Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tổ chức chúng ta đã được biết rằng sau khi Tứ Đàn cứu được Ngữ Yên từ tay của hai tên cương thi Hắc Bạch Song Sát có thực lực gần với Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường bởi một chiêu là Thượng Cổ Trảm Quỷ Phù, là một chiêu thức rất là mạnh nhưng mà cũng mang lại cái tác dụng phụ rất là lớn đối với người sử dụng. Thì sau khi cứu được Ngữ Yên thì khi đi ra ngoài của cái dưỡng thi địa thì lại gặp ngay người của Lưu Gia, và trực tiếp chính là Lưu Tam Tỷ. Và khi đó Lưu Tam Tỷ đã muốn giết được chết Tất An, và từ đó Tất An cũng được Lưu Tiểu Vĩ cứu ra bên ngoài và biết được sự thật về đôi ngọc bội mà bà nội hắn đưa cho hắn và muốn hắn đi tìm một nửa viên ngọc bội kia. Sự thật là đó là một lời nguyền, đó là một cái lời nguyền sinh tử kiếp của hai người giữ hai miếng ngọc bội, một nam một nữ. Thì sau đó thì Lưu Tiểu Vĩ cũng đã để cho Tất An đi và muốn Tất An hứa là không bao giờ quay trở lại, không bao giờ xuất hiện một lần nữa. Và sau khi Tất An đi ra khỏi nơi đó thì Tất An cũng đã tìm được cách để ẩn mình với người của Lưu Gia, người của Thế Gia cũng như là người của Thất Tung Tội. Vì hai thế lực này đều muốn đang truy tìm Tất An, thì Tất An đã chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, đó chính là gia nhập vào Thất Tung Tội. Ở đây thì hắn cũng nhận được cái năng lực của mỗi thành viên Thất Tung Tội, đó là chính là ma chảo. Và ma chảo của hắn cũng đã tiến hóa và cũng có những năng lực rất là đặc biệt, rất là mạnh. Thì ở đây hắn sau khi tiếp nhận huấn luyện của Thất Tung Tội ở Bách Quỷ Trí Dạ tại thành phố Thanh Hải, thì hắn cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là đi tiêu diệt những người nhóm người đạo giáo đầu tiên tiến vào trong thành phố Thanh Hải để thanh trừ Bách Quỷ Trí Dạ. Vậy chúng ta hãy chờ tiếp theo thì những sự việc tiếp theo sẽ xảy ra với Tất An như nào, đúng, và những người đạo giáo như thế nào, thì chúng ta hãy đón chờ trong tập 47. Tập 47, chương 291. Chương 291, giao dịch. Lưu Tử Vĩ giật mình, cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải người của tà giáo. Hắn thay băng đạn, Tất An không ngừng xuyên qua bên trong âm khí, tránh né đạn của hắn bắn, thỉnh thoảng xé rách ra hắc quỷ ngăn cản ở trước mặt. Hắn cau mày, tâm tình vô cùng bực bội. Vô số thanh âm kêu thảm vang lên, hắn lập tức lấy lại tinh thần, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đã trúng kế, nhưng hết thảy đã muộn. Tất An lập tức vọt về phía hắn, hắn móc ra đạo phù, đọc lên chú ngữ. Một đạo thiểm điện đánh về phía Tất An. Tất An lập tức dùng vòng xoáy hấp thu lấy lôi điện. Đây chính là năng lực ẩn tàng của ma chảo, nhưng cụ thể có thể hấp thu những thứ gì thì Tất An còn không rõ lắm. Nhưng bây giờ chính Tất An đang dùng thử từng thứ. Hắn rõ ràng giật mình, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời giơ súng trong tay lên bóp cò súng. Đùng đùng đùng, đạn toàn bộ bị Tất An tránh thoát. Tất An đi đến trước mặt hắn, một tay nắm chặt cổ áo của hắn, ném mạnh ra phía xa, đồng thời xé rách ác quỷ xung quanh. Lưu Tiểu Vĩ lập tức lộn một vòng 360 độ trên không, sau đó tiếp đất an toàn. Đối với hành động của Tất An, hắn rất hoang mang. Tất An dừng bước, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Người muốn làm gì? Lưu Tiểu Vĩ nhíu chặt lông mày, lạnh giọng hỏi. Tất An nghe hắn hỏi như thế thì vén mũ ra, lộ ra khuôn mặt của mình. Hắn vẫn như cũ, nhíu chặt lông mày. Tất An vỗ trán một cái, suýt nữa thì quên mất mặt của mình đã được thượng tiên thi pháp thay đổi. Sau đó Tất An nói với hắn. Ta chính là Tạ Tất An. Nghe thanh âm này, thầy hẳn là nhận hiểu ra. Hắn giật mình, nhìn Tất An từ trên xuống dưới, cảnh giác trả lời. Thanh âm xác thực là quen thuộc, nhưng tại sao ta phải tin ngươi? Tất An nghĩ nghĩ, đem cầu ngọc màu trắng trên cổ lấy ra rồi nói. Có cái này chắc là thầy tin rồi chứ? Hắn sững sờ, sau đó càng thêm cảnh giác nói. Người vậy mà lại gia nhập tà giáo? Tất An không phủ nhận, trả lời. Không sai, nhưng thế này không có nghĩa là ta sẽ đi theo đám bọn chúng làm chuyện xấu. Vậy người gia nhập tà giáo làm cái gì? Nhìn xem bộ dáng của người bây giờ, còn có chỗ nào giống người không? Tất An cười khổ một tiếng, trả lời. Thầy cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Thế nhưng bây giờ ta không còn chỗ nào để đi, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện của người không liên quan gì đến ta cả. Ta đã nói rồi, người nếu xuất hiện trước mặt ta ta sẽ không chút do dự giết chết người. Huống chi chúng ta hiện giờ đang đối mặt nhau. Nói xong, hắn lần nữa giơ súng trong tay lên. Tất An khẽ nhíu mày nhìn hắn trả lời. Thầy cảm thấy rằng trên người thầy hiện giờ có thể là đối thủ của ta sao? Lần này thầy gặp những người của tà giáo đều là những người có thực lực không phân cao thấp với các thầy. Thời gian qua lâu như vậy, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại những người kia hẳn đều đã chết hết rồi. May ra có mấy người có thực lực không tệ cũng đang trì hoãn thời gian. Người đến cùng là muốn làm gì? Lưu Tiểu Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Tư Đàn hít thở sâu một hơi, nói ra. Chúng ta hãy cùng làm một cái giao dịch. Thầy cảm thấy như thế nào? Giao dịch gì? Lưu Tiểu Vĩ hỏi. Ta thả thầy quay về, đồng thời cho thầy tình báo của tà giáo. Đương nhiên, thầy cũng phải đem tin tức tình báo của đạo giáo nói cho ta. Chúng ta trao đổi tình báo với nhau. Thầy thấy thế nào? Nói xong, chỉ thấy Lưu Tiểu Vĩ cười lạnh một tiếng, rồi nói. Người cảm thấy ta sẽ đồng ý với ngươi sao? Tất An nghe hắn nói vậy thì cười một tiếng trả lời. Các người hôm nay hết thảy tới đây 50 người. Nếu như ta đoán không lầm, đây đều là những người của đội ngũ đại thế gia phái ra. Vẹn vẹn 50 người lại muốn xông vào bách quỷ chi giả. Điều này không thể nghi ngờ, nơi để cho các ngươi chịu chết. Vậy mà thầy chính là đại thiếu gia của Lưu gia. Bọn họ không có khả năng đem thầy tới làm bia đỡ đạn. Trừ phi thầy đã không có một chút tác dụng nào đối với bọn họ. Lưu Tiểu Vĩ lúc này cũng hạ súng xuống, cười khổ một tiếng nói ra. Người nói không sai. Ta hiện tại xác thực đã không còn hữu dụng đối với Lưu gia. Bọn họ hiện tại đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Ngữ Yên. Mà ta chỉ là quân cờ cho bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ. Lần này nguyên nhân phái ta tới đây cũng là bởi vì ta cứu ngươi bị Lưu Tam Tỷ phát hiện. À, chuyện đó thế thật là xin lỗi thầy, bởi vì ta lại làm thầy thảm như vậy. Bây giờ nói những điều này để làm gì? Giao dịch của ngươi ta đồng ý, thế nhưng có một số điều ta muốn nói cho rõ ràng. Tất An nghe hắn đồng ý thì trả lời. Thầy cứ nói đi, đừng ngại. Nếu như ngươi có ý đồ tiếp cận Ngữ Yên, vậy ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lưu Tiểu Vĩ hùng tợn nói ra. Tất An gật gật đầu đáp lời. Thầy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng thầy hiện tại đã lọt vào sự nghi ngờ của Lưu gia, bọn họ nhất định sẽ đề phòng đối với thầy. Lưu Tiểu Vĩ cười lạnh một tiếng rồi đáp. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, bọn họ đã tâm ngoan thủ lạt, vậy thì cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong, mắt của hắn xuất hiện một vòng sát ý. Mặc dù không biết Lưu Tiểu Vĩ muốn làm gì, nhưng chỉ cần hắn đồng ý cùng Tất An giao dịch là được rồi. Thời gian không còn nhiều lắm, thầy tranh thủ thời gian bắn ta một phát đi. Những người kia của thất tông tội, ta sẽ tận lực ngăn cản. Hắn nghe được Tất An nói như thế thì sững sờ, cũng đã hiểu ý tứ của Tất An. Đã muốn lừa bọn hắn, chỉ có thể diễn trò xiếc để làm đủ. Bọn hắn đã hiểu Tất An không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tử Vĩ giơ súng lục trong tay lên, chậm rãi nói. Đã muốn trao đổi tình báo, vậy ta làm như thế nào để liên hệ với ngươi đây? Cái này thầy không cần lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông báo với thầy. Nói hết lời, chỉ nghe đùng một tiếng, Lưu Tử Vĩ bóp cò súng. Tất An rên lên một tiếng, cảm giác như lửa đốt từ ma chảo truyền đến. Một viên đạn găm lên ma chảo của Tất An. Ở trên ma chảo bốc lên khói trắng. Tất An nửa quỳ trên mặt đất, đau đến hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Lưu Tử Vĩ đã chạy trốn. Tất An khống chế âm khí của ma chảo, đem viên đạn ép ra, đồng thời lợi dụng âm khí chữa trị vết thương trên ma chảo. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Tất An lập tức đội mũ lên, cúi thấp đầu của mình. Chỉ thấy Cao Đăng Phi, 07, còn những người còn lại chạy tới. Tất An dùng ánh mắt nhìn thoáng qua, có 3 người không có ở đây, có 4 người kia thì trên người đều có vết thương. Xem ra, 3 người kia đã chết. Lưu Tử Vĩ đâu? Cao Đăng Phi đến trước mặt Tất An, lạnh lùng nói ra. Tất An cúi đầu không có trả lời, hắn giơ bàn tay lên, đánh lên đầu của Tất An. Tư Đàn chỉ cảm giác đầu mình chấn động, té ngã trên mặt đất. Người, cái tên phế vật này! Nói xong, Cao Đồng Phi dẫn đầu cùng những người khác quay đầu rời đi. Tư Đàn ngồi trên mặt đất, vuốt vuốt đầu vô cùng bất đắc dĩ. Cao Đồng Phi thật đúng là càng ngày càng hung tàn. Như thế Tứ Đàn đứng lên đuổi kịp bọn hắn trở lại kết giới. Các đường phi để cho bọn họ trở về thu dọn đồ đạc, xem ra chuẩn bị rời đi. Tứ Đàn đại khái cũng đoán được nguyên nhân mà hắn làm như thế. Đã có một người chạy trốn, vậy hắn nhất định sẽ trở về thông báo cho Thế Gia. Nếu như Thế Gia biết có thành viên của Thất Tông Tội ở Bách Quỷ Chi Dạ, nhất định sẽ phái thêm nhân thủ tới. Hiện nay bọn họ nhân số cũng không chiếm ưu thế, không có thời gian cùng đạo giáo trở mặt, đến cùng để đến chết. Lần nữa đi tới hành lang một mảnh đen kịt. Đây cũng chính là chỗ lần trước Tứ Đàn tới đây, chắc là trở về thành phố Thiên Hải. Trong lòng Tứ Đàn thầm nghĩ. Chương 292, động vật nhỏ. Không bao lâu sau, bọn họ đã đến rạp chiếu phim lúc trước. Nơi đây vẫn một mảnh đen kịt, không có một người. Không bày để bọn họ bắt đầu tìm tòi tất cả mỗi mọi ngóc ngách, ngờ phòng có người sống ở đây. Cao Đồng Phi đã rời khỏi rạp chiếu phim, cũng không biết rõ là đi đâu. Tứ Đàn nhìn xung quanh một lần, sau đó tránh ở chỗ sau một bức rèm, đúng góc hẻo lánh, mở điện thoại di động ra. Viên Viên lúc này cũng bay ra, sinh cơ bừng bừng, xem ra thương thế đã khôi phục. Tứ Đàn thấy như thế thì cũng thở dài một hơi. Nếu như cô bé còn chưa khôi phục, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho chú Hai, hỏi hắn nên làm gì bây giờ. Tứ Đàn ca ca, để ngươi lo lắng rồi. Viên Viên cười hì hì nói ra. Tứ Đàn sờ lên đầu của cô bé, bảo cô bé nhỏ giọng một chút, đừng để bị những người khác phát hiện. Tứ Đàn cũng không sợ bị ba người kia phát hiện, nhưng thực lực của 07 hiện giờ vẫn là ẩn số. Viên Viên thấy Tứ Đàn nghiêm túc như vậy, nhẹ gật đầu, cũng không dám lên tiếng. Tứ Đàn nhìn về phía điện thoại, chỉ thấy bên trong có một tin nhắn ngắn, là Trương Bình gửi tới. Tứ Đàn lập tức nhấn mở. Bên trong tin nhắn là địa chỉ của Trương Bình đang ở bây giờ. Tứ Đàn nhìn thấy như vậy, trong lòng hẳn đã hiểu lên làm như thế nào. Từ trong túi móc ra một giấy bút, Tứ Đàn đem chuyện Thất Tông Tội đã đến thành phố Thiên Hải viết lên, đồng thời lấy địa chỉ của Trương Bình, còn có số điện thoại của Lưu Tiêu Vĩ viết lên giao cho Viên Viên. Tứ Đàn ca ca, cái này muốn ta đi đưa đến đâu đây? Cô bé nhận lấy tờ giấy rồi hỏi. Tứ Đàn sờ lên đầu của cô bé, cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Phía trên có địa chỉ, trước tiên hãy đi đến chỗ của Trương Bình, tìm hắn, rồi sau đó để hắn thấy ngươi, cũng nói cho hắn biết ngươi là ta phải tới, sau đó đem tờ giấy này giao cho hắn, bảo hắn liên hệ với số điện thoại di động phía trên, cũng đem tờ giấy này giao cho người kia. Viên Viên ghi nhớ những điều này trong tâm trí. Tứ Đàn vỗ vỗ vai con bé nói ra. Mau đi đi, thời gian đã không còn sớm nữa. Nếu như đến buổi sáng, trước hết đến chỗ hắn trốn đã, lần sau sẽ không gặp nguy hiểm, yên tâm đi. Viên Viên ân một tiếng, lập tức bay ra. Tứ Đàn lúc này đứng lên, về đến rạp chiếu phim. Chỉ thấy 07, còn có ba người còn lại, ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tứ Đàn tự nhiên cũng đến gần bọn hắn, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bất chi bất giác Tứ Đàn hỗn loạn ngủ thiếp đi, thẳng đến khi 07 đánh thức. Sắp đến 3 ngày rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi. 07 nói ra. Bọn họ đi theo sau hắn, chỉ thấy hắn mang theo bọn họ nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phim, bắt đầu chạy. Tốc độ rất nhanh, cô hồ chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Nhưng đối với Tứ Đàn bây giờ thì vẫn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Quả nhiên đều là mấy cao thủ siêu cường của Thất Tông Tội. Một đường chạy không ngừng nghỉ, bọn họ đã rời khỏi thành phố, đi vào một tòa núi lớn. Phía trước cây cối ôm tùm, nửa bước khó đi, dây leo rắc rối phức tạp đan vào một chỗ. Nhưng 07 cũng không có ý dừng lại mà trực tiếp đi xuyên qua. Dây leo cũng không có ngăn cản hắn mà trực tiếp xuyên qua, tất cả đều chấn động. Ảo ảnh, đây là suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng Tất An. 07 đã đi vào, bọn họ bốn người tự nhiên cũng đi vào theo, không có bất kỳ trở ngại gì, xuyên qua dây leo. Đập vào mắt là một thôn trang nhỏ, bên trong có rất nhiều người mặc áo bào màu đen. xem ra đều là thành viên của thất tông tội. Nhà lá, đống lửa khắp nơi, có thể thấy được. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người đang ngồi xổm trước đống lửa nấu cơm. Một thân ảnh nhỏ bé hấp dẫn sự chú ý của Tất An. Mái tóc màu trắng, một đôi bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt múi mím đáng yêu. Cô bé chính là đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một chú thỏ trắng. Là Thư Hàm. Không nghĩ tới cô bé lại ở chỗ này. Nghĩ thế, Tất An vội vàng đi theo sau lưng 07. Đi được một lúc, Tất An cũng đại khái hiểu nơi này là nơi nào. Đây là lại bản doanh của thất tông tội. Không nghĩ tới thế mà lại ở thành phố Thiên Hải. Thật ngoài sự tưởng tượng, cũng đủ kín đáo. Những người của đạo giáo kia muốn tìm thì cũng tìm không thấy. Mang theo bọn họ đến một căn nhà lá, 07 dừng bước nói: Nơi này là chỗ ở hiện thời của các người, có nhiệm vụ đặc thù, ta sẽ tới tìm các người. Bây giờ trước tiên các người cứ ở nơi này đã. Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Bọn họ bốn người đi vào nhà lá, chỉ gặp bọn họ nhao nhao cởi bỏ áo đạo bào màu đen xuống, lộ ra diện mạo. Trong đó có một người là nữ, điều này khiến Tất An có chút ngoài ý muốn. Xem ra hắn là chừng 20 tuổi, trông cũng xinh đẹp, mi thanh mục tú. Này, ngươi không cởi đồ ra sao? Trong đó một nam nhân đầy người là bắp thịt nói ra. Hắn tự nhiên là nói Tất An. Tất An cũng không có đáp lại hắn mà lắc lắc đầu. Nhiều ngày như vậy rồi cũng không thấy hắn nói một lời nào, hẳn là một tên cầm điếc. Nữ nhân kia đột nhiên nói ra. Tất An tự nhiên cũng làm như không nghe thấy. Mặc dù bọn gia hỏa này bị tẩy não, nhưng đó cũng chỉ là trí nhớ trước kia biến mất. Còn bọn hắn hiện tại hoàn toàn coi thất tông tội là gia đình của mình, đồng thời cũng bị tư tưởng của thất tông tội là thất tông tội thật tốt. Hờ, chạy một ngày cũng không có nghỉ ngơi một chút nào, thật là mệt chết. Cái tên cơ bắp kia ngã xuống giường rất thoải mái, duỗi lưng mệt mỏi. Những người khác cũng nhào nhào ngáp nhấn ngáp dài nằm ở trên giường. Tân Hàn cũ tự nhiên rời khỏi phòng đi dạo xung quanh. Dù sao lần này cũng là lần đầu tiên đến đại bản doanh của thất tông tội. Một đường đi cũng không có chuyện kỳ quái phát sinh. Bọn hắn thật giống như là một đám nông thôn sinh hoạt ở trong núi, ăn uống rồi nói chuyện phiếm, rất là nhàn nhã. Lúc này thân ảnh một người hấp dẫn Tất An, là Thư Hàm. Cô bé ngồi xổm, cầm trong tay một củ cải trắng. Bên người có ba con thỏ trắng nhỏ vây quanh cô bé, đổi tới đổi lui. Tất An đi tới trước mặt của con bé. Chỉ để con bé ngẩng đầu nhìn Tất An một chút rồi nói: Ngươi là ai? Tất An nghĩ nghĩ rồi trả lời: Ta là người mới tới, đối với nơi này cũng không có quen thuộc. Nhìn dáng vẻ của người rất yêu thích động vật nhỏ à? Nói xong, Tất An đã ngồi xổm người xuống. Cô bé ôm lấy một con thỏ trắng nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu trả lời: Bọn chúng rất đáng yêu nhưng cũng rất nhỏ yếu, cho nên ta muốn bảo vệ bọn chúng. À, hóa ra là như vậy. Tất An cười nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy một con thỏ nhỏ rồi nói: Rất là hoạt bát nha, xem ra ngươi chăm sóc bọn chúng cũng không tệ. Thế nhưng chỉ ăn củ cải trắng thì không ổn cho lắm. Cô bé sững sờ, đôi mắt to trong veo như nước nhìn Tất An hỏi: Này chú cũng yêu thích động vật nhỏ sao? Tất An nhẹ gật đầu trả lời: Ừ, đúng vậy. Vậy tại sao không thể để cho chúng ăn củ cải trắng nhiều? Cô bé hỏi. Tất An cố gắng nghĩ rồi giải thích: À, cải trắng thì có quá nhiều đường, bọn chúng ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy. Với lại cải trắng ở thời tiết này thì rất là lạnh, rất có thể khiến bọn chúng bị cảm mạo, nghiêm trọng thì sẽ chết mất. Hả? Thư Hàm kinh hô một tiếng, thả con thỏ nhỏ trong tay xuống, nóng nảy hỏi: Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nơi này cũng không có cà rốt, chỉ có củ cải trắng thôi. Người có thể cho chúng ăn củ cải trắng phơi khô nha, như vậy thì bọn chúng sẽ không bị tiêu chảy. Tất An đề nghị. Cô bé nghe được Tất An nói thế thì vui mừng trả lời: Vâng, cảm ơn chú. Vậy ta ngay lập tức đi làm đây. Những con thỏ nhỏ này thì chú giúp ta trông bọn chúng một chút. Nói xong, cô bé đã đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Chương 293: Ưu thế chênh lệch. Chú sao? Tại như trông cũng không có giả như vậy. Nhìn bóng lưng Thư Hàm rời đi, Tất An làm sao cũng không thể liên tưởng đến đó là một cô bé giết người không chớp mắt. Điều này càng xác định thêm trong lòng Tất An phải làm như thế nào. Nhất định phải đem con gái của mập mạp từ vực sâu nơi này ra. Dần dần đến đêm khuya, Tất An nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa bị mở ra, Tất An cùng ba người khác đồng thời mở to mắt, chỉ thấy 07 đang đứng ở cửa ra vào. Mau ra đây, có nhiệm vụ. Bọn họ nghe hắn nói thế thì lập tức xuống giường đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy Cao Đằng Phí đã ở bên ngoài, cầm trong tay một tập tài liệu, chậm rãi nói: căn cứ tình báo mà trưởng lão đưa tới, ngũ đại thế gia, trong đó có ba thế gia trong tay nắm giữ ngũ đại chí bảo của đạo giáo, phân biệt là đèn chiêu hồn, xích tỏa hồn, tam sinh thạch. Ba kiện chí bảo này phân biệt ở Tiết gia, Ngô gia, còn có Hà gia. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thu thập ba kiện đạo giáo chí bảo này. Vậy chúng ta hôm nay đi đến thế gia nào đây? Trong đó có một người hỏi. Cao Đằng Phi cười nhẹ một tiếng rồi trả lời: vì để đảm bảo hiệu quả, chia ra làm ba đường, hai người một tổ, một đội liền phân biệt đến một thế gia để đoạt chí bảo. Tất An khẽ nhíu mày, không rõ mục đích lần này của Cao Đằng Phi. Không có dễ trào trộn vào thế gia như vậy, còn chưa nấy nói đến việc vào thế gia có thể lấy được hay không. Coi như tiến vào được thì thực lực của bọn họ bây giờ cũng không có khả năng đem đạo giáo chí bảo nhẹ nhõm cầm trong tay. Tất cả chỉ có vậy thôi, các ngươi tự mình lựa chọn tổ đội, mà ta cùng với 07 sẽ ở Tiết gia chờ các ngươi thắng lợi mà về. Đừng để ta thất vọng. Nói xong, 07 không biết từ nơi nào lấy ra hai tập tài liệu, nói: các người lựa chọn đồng đội của mình đi. Cái này là Hà gia cùng Ngô gia, tài liệu và địa chỉ ở trong này hết. Các người, những người ở phía trên danh sách, nếu như gặp phải, tốt nhất thì tránh đi. Nói xong, Tất An nhìn về phía những người khác, chỉ thấy nữ nhân kia lập tức chọn tên cơ bắp, gia hỏa tương đối thấp bé, tự nhiên cùng Tất An một tổ. Cùng một chỗ làm nhiệm vụ đã lâu như vậy còn không có tự giới thiệu. Ta tên gọi là 4723, cứ gọi ta là 4723 là được. Tất An cúi đầu không trả lời. Lại là một con số. Không lẽ người bị tẩy não chỉ có thể dùng biệt hiệu hay sao? Hắn thấy Tất An không nói gì thì cười một tiếng, khàn khàn nói: suýt chút nữa thì quên mất, ngươi là người cầm điếc. Nói xong, hắn lựa chọn tư liệu của Hà gia, và cái tên cơ bắp kia tự nhiên là Ngô gia. Nếu đã phân công xong, vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Kỳ hạn nhiệm vụ không có hạn chế, nhưng phải nhanh một chút. Cao Đằng Phi quét mắt nhìn bọn họ một chút, cùng 07 rời đi. Tên cơ bắp gãi đầu một cái, nhưng không được nói: hời, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, vốn dĩ sẽ nghỉ ngơi đến mấy ngày. Nói xong, hắn cùng nữ nhân như kia rời đi. Thôi được rồi, chúng ta cũng đi thôi. 7423 nói ra. Tất Đàn cũng đỡ đi ở phía sau hắn. Một đường đi lại, lại trông thấy không ít thành viên của Thất Tông Tội đứng thành một hàng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như đang có hành động lớn gì đó. Chỉ thấy mấy người quen xuất hiện, là Thất Tông Tội, Hộ Pháp, Bạo Thực, Tham Lam, Nổi Giận, còn có một người vóc dáng nhỏ rắn xinh xắn đứng ở bên cạnh Bạo Thực. Không cần nghĩ, khẳng định là Thư Hàm. Chỉ thấy Bạo Thực bước lên phía trước một bước, thanh âm khàn khàn, phảng phất cùng vô tận ma lực. Tất An lúc này dừng bước lại, chuẩn bị xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. 4723 quay đầu nhìn một chút, đi đến bên cạnh Tất An hỏi: sao vậy? Tất An nghe hắn hỏi thì lắc đầu, tiếp tục đứng tại chỗ. Hắn nhìn phía trước một chút, cũng hiểu Tất An đang làm cái gì, cũng không nóng nảy, cùng Tất An đứng ở chỗ đó nhìn xem. Thời điểm cùng đạo giáo quyết một trận sinh tử chiến đã đến. Vì để mở ra cánh cửa lớn đến thế giới mới, chúng ta nhất định phải loại bỏ bất kỳ trở ngại nào. Đạo giáo chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bọn chúng quyết một trận sinh tử chiến. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để cống hiến cho Thất Tông Tội đi. Nói xong, Bạo Thực vung tay lên. Đám người nhao nhao cao giọng la lên, sĩ khí tăng mạnh. Đạo giáo quyết tử chiến! Tất An nghe được như thế đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bạo Thực nói xong, lui về phía sau một bước, lập tức nổi giận lên diễn thuyết. Không thể nghi ngờ, đều là những lời nói tẩy não. Ở trong mắt Thất Tông Tội, đạo giáo là tà giáo, mà trong đạo giáo, Thất Tông Tội là tà giáo. Hai bên mâu thuẫn lẫn nhau, có thể nói là thiên địch lẫn nhau. Tư Đàn thở ra một hơi, quay người rời đi. 7423 tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo Thất An. Hai người bọn họ rời khỏi trụ sở bí mật của Thất Tông Tội, xuống núi, bắt đầu tiến về thành phố. 7423 thực lực cùng Thất An không phân cao thấp, là người lúc trước cùng Thất An thức tỉnh năng lực ẩn tàng. Suy nghĩ của Thất An bây giờ chỉ có một, nghĩ biện pháp xử lý gia hỏa này. Có hắn ở bên cạnh cũng không có cách nào tự do hành động. Đi vào thành phố, đường phố không có một bóng người, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe gầm rú đi qua. Căn cứ tình báo của 07 đưa cho, hả ra chính là trong thành phố Thiên Hải. Trong tay bọn họ nắm giữ chính là đèn chiêu hồn. Thực lực của bọn họ như nào thì không biết, nhưng ở bên ngoài được công nhận là thần y thế gia. Không có gì bọn họ cứu không được, quỷ, người, yêu, cương thi. Căn cứ vào địa chỉ trong tình báo, ở phía nam thành phố, trong một ngọn núi lớn, chính là trụ sở của Hà Gia. Nói trắng ra là bọn họ cũng không biết vị trí chính xác của Hà Gia ở đâu, chỉ có thể đại khái tính ra một vị trí. Thế nhưng trong tư liệu còn ghi lại những thông tin khác, có thể trợ giúp bọn họ tìm ra địa điểm. Thân là thần y thế gia, bọn họ bình thường sẽ không xuất hiện ở trong thành phố, đều ẩn tàng ở trong núi sâu tu hành y thuật. Tuổi tác của họ rất cao, rất có thể sống qua 200 tuổi. Tinh thông y thuật cũng là ngũ hành trận pháp. Muốn tìm được bọn họ ở nơi đó thì phải đi vào ngũ hành trận pháp. Cái này là đầu mối duy nhất. Ở trong thâm sơn này, muốn tìm một thần y thế gia ẩn tàng tung tích, đơn giản mà nói là như mò kim đáy bể. Tất đàn cùng 7423 đứng ở trên đỉnh núi được đánh dấu, thương lượng một chút, quyết định chia ra hành động. Đến khi trời sáng thì lại tập hợp ở chỗ này. Tất đàn tự nhiên cũng sảng khoái đáp ứng. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt đối với Tất An. Cùng 7423 tạm biệt, Tất An lập tức chạy xuống núi, tìm kiếm Hà Gia để cho chính hắn chậm rãi đi tìm. Tất An không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Sắc trời đã dần dần có chút sáng lên, Tất An lập tức lấy điện thoại di động ra. Viên Viên cũng chưa có trở về, xem ra là ở chỗ của Trương Bình. Tất An mở danh bạ, nhắn cho Lưu Tư Vĩ một đoạn tin nhắn. Tự nhiên là nói cho hắn biết hành động lần này của Thất Tông Tội. Hiện tại bọn họ đang đi tìm Hà Gia, đồng thời không bao lâu liền có hộ pháp xuất lĩnh thành viên Thất Tông Tội tấn công đạo giáo. Tin nhắn gửi đi. Không bao lâu sau, Lưu Tiểu Vĩ nhắn lại một đoạn tin tức. Tất An nhìn thấy tin tức này, lập tức cả người ngây ra tại chỗ. Ngũ đại thế gia chuẩn bị lên thủ thanh lý Bách Quỷ Di Dạ ở thành phố Thanh Hải, dự tính vào 7 giờ sáng ngày hôm nay. Tất An nhìn thoáng qua đoạn tin nhắn này, đã liên tưởng đến chuyện tiếp theo xảy ra. Không lạ, Thất Tông Tội có hành động lớn như vậy. Đạo giáo khởi chướng tiến công ở bên trong Bách Quỷ Chi Giả, Thất Tông Tội có thể nói là chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Điều này thấm sâu vào trí óc của Tất An trong hơn 10 ngày ngây ngốc ở đó. Tất An hiểu rất rõ, âm khí trên người hoàn mỹ dung nhập vào Bách Quỷ Chi Giả, đơn giản chính là sát thủ ẩn hình trong đêm tối. Chương 294, một kích phân thắng thua. Mặc dù đạo giáo có ngũ đại thế gia, thực lực rất là thâm bất khả chắc, nhưng trong Thất Tông Tội có thể cùng bọn hắn đối địch, có hộ pháp trưởng lão, điển hình là bạo thực, có thể một đánh hai. Cuối cùng, tổn thất nặng nề chỉ có đạo giáo, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Trong lòng Tất An thầm nghĩ, dù sao, một khi để Thất Tông Tội đắc thủ, về bọn chúng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nghĩ thế, Tất An lập tức nhắn lại một tin nhắn, nói cho Lưu Tử Vĩ phải tận lực để cho thế gia biết được tin tình báo này. Ai ngờ Lưu Tử Vĩ cũng không có ý muốn thông tin cho thế gia. mà biểu đạt rõ lập trường của mình. Thất tống tội, thống nhất mạnh mẽ như thế nào đều không liên quan gì đến hắn. Hắn sẽ càng không mạo hiểm đi ngăn cản thế gia. Nếu quả thật làm như vậy, ngược lại lại gây ra hiểm nghi từ bọn họ. Mà lần này phát động thanh lý bách quỷ chi giả ở thành phố Thanh Hải chính là thất tông tội hộ pháp trưởng lão Tô Lâm Côn. Hắn bây giờ là người dẫn đầu đạo giáo, cầm trong tay âm dương ngọc tỷ. Có hắn ở đó đánh đuổi bách quỷ chi giả, đánh bại thất tông tội cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lưu Tử Vĩ cũng không biết rõ mọi chuyện. Tất An nghĩ thấy những điều này cũng triệt để hiểu ra mọi chuyện. Đây hết thảy đều là màn thao tác ở phía sau của Tô Lâm Côn. Đã biết rõ thì không có lý gì mà không để ý đến. Xin sự giúp đỡ từ Lưu Tử Vĩ là không thể nào, chỉ có thể đi tìm chú hai. Nghĩ thế, Tất An lập tức bấm số điện thoại của hắn. Điện thoại tắt máy. Tất An lập tức nghiến rằng thời khắc mấu chốt thì chú lại tắt máy. Thật không biết phải nghĩ như thế nào. Cầm điện thoại di động bỏ vào trong túi. Bầu trời cũng đã nổi lên ánh sáng. Căn cứ lời Lưu Tử Vĩ nói, Ngũ Đại Thế Gia tập kết toàn bộ thành viên đạo giáo tiến vào thành phố Thanh Hải. Nhất định phải đuổi đến trước để ngăn cản bọn họ, không thì hậu quả khó mà lường được. Đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một nơi xa một thân ảnh đang bay về phía Tất An. Tất An nhìn kỹ, hóa ra đó là Viên Viên. Chỉ thấy cô bé đi đến bên cạnh Tất An, lo lắng nói: "Không xong rồi Tất An ca ca, người bạn kia của ngươi đã bị bắt đi rồi." "Hả? Bạn của ta? Trương Bình cùng Trang Hạo sao?" Tất An vội vàng hỏi. "Đúng vậy, ngươi nhanh đi cứu bọn họ đi." Tất An nhíu mày để Trương Bình giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Ngươi có thấy rõ là ai bắt bọn hắn đi không?" Viên Viên nghĩ rồi trả lời: "Bọn họ mặc áo choàng màu đen giống như ngươi vậy." "Thất tông tội sao?" Trong lòng Tất An thầm nghĩ nói. Thế nhưng bọn chúng bắt Trương Bình cùng Trang Hạo là muốn làm gì? Chỉ nghe Viên Viên lúc này nói: "Bọn chúng lúc ấy cũng đã phát hiện ra ta, thế nhưng cũng không có bắt ta đi, mà để cho ta đến thông báo với ngươi. Muốn mạng sống của hai người kia thì liền dùng dẫn hồn phiên đến trao đổi." "À, thế ra là thế." Tất Đàn cười lại một tiếng. Dựa theo thuyết pháp này, những người đó đến bắt hai người bọn Trang Hạo cùng Trương Bình để uy hiếp Tất Đàn. "Bọn họ nói sẽ trao đổi chỗ nào?" Tất Đàn tiếp tục hỏi. Viên Viên gật đầu trả lời: "Nói là ở trong trường học các ngươi đã từng đi học." "Ở thành phố Thanh Hải sao?" Tất Đàn lập tức đẩy Viên Viên trở về điện thoại di động nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu nhức đầu. Những chuyện này toàn bộ đều đến cùng một lúc, là càng ngày càng khó giải quyết. Thế nhưng Tất Đàn trong lòng đã biết rõ phải làm như thế nào. Trương Bình cùng Trang Hạo ở đó hoàn toàn có thể chờ được. Chỉ cần Tất Đàn không giao ra dẫn hồn phiên, bọn chúng cũng sẽ không động thủ. Quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện của thế gia. Nghĩ đến, Tất An chuẩn bị đứng dậy xuất phát. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai từ phía đằng sau Tất An vang lên. "Dừng lại!" Tất An nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Trước mặt không phải ai khác, chính là 7423. Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Hừ, còn thật sự khiến người ta giật mình đấy. Không nghĩ tới ngươi chính là một tên gian tế." Tất An thấy hắn nói như vậy, đương nhiên cũng không có tính toán giấu giếm, lập tức huyễn hóa ra ma chảo. Hắn lúc này cũng dùng ra ma chảo, một đôi mắt đỏ màu máu to lớn cũng từ phía sau hắn hiện lên. Đây chính là lực lượng ẩn tàng của ma chảo của hắn, cụ thể liên quan đến ảo mộng Tất An còn thực sự không rõ lắm. "Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu thật là quá kỹ. Nếu không phải năng lực của ta, là có thể nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào ở khoảng cách xa. Vẫn thật sự là bị ngươi lừa gạt rồi." Tất An cười lại một tiếng trả lời: "Nếu mà biết được năng lực của ngươi, ta đã cẩn thận hơn một chút." Thời gian không cho phép Tất An cùng hắn nói nhảm nhiều. Dậm chân một cái, Tất An lập tức tụ tập âm khí trên ma chảo. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tất An muốn động thủ, nâng lên ma chảo. Chỉ thấy xung quanh của Tất An hiện ra rất nhiều ánh mắt. Vòng xoáy âm khí trên tay Tất An hiện ra, Tất An lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía hắn. Chỉ thấy hắn nhanh hơn một bước mòng ra phía sau lưng Tất An. Điều này khiến Tất An thoáng giật mình, lập tức quay người về vỗ về phía hắn. Hắn vươn thân thể nghiêng tránh thoát công kích của Tất An, đồng thời bắt lấy cánh tay của Tất An, đem Tất An ném văng ra ngoài. Tất An trên không trung liên tục lộn mấy vòng mới an ổn rơi xuống đất. Nhìn một chút những con mắt xung quanh, Tất An cũng có thể phân tích ra tác dụng của những con mắt này. có thể biết trước hành động của Tất An, cũng đem tin tức đưa cho hắn. Như thế, Tất An liên tiếp lui về phía sau, nhưng những ánh mắt này lại theo sát lấy Tất An. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, hướng Tất An vọt tới, rồi giống to: "Vô dụng thôi, coi như ngươi biết được năng lực của ta, cũng không có cách nào trốn qua sự theo dõi của những con mắt này, trừ phi tốc độ của ngươi so với ánh mắt còn có nhanh hơn." Nói xong, hắn một quyền đánh vào bụng của Tất An. Tất An kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thoát khỏi hắn, liên tiếp lui về phía sau, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hiện tại ưu thế là của hắn, nhanh hơn so với những con mắt này sao? Tất An nhìn những con mắt đỏ ngầu bốn phía xung quanh, đơn giản giống như từng tên côn hồn dã quỷ quấn lấy Tất An không thả. Hắn đứng tại chỗ như nắm chắc phần thắng, chậm rãi nói: "Người vẫn là nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, đem dẫn hồn phiên giao lại cho ta, ta ngược lại có thể cân nhắc tha cho người một mạng." Tất An nghe hắn nói thế thì cười lạnh một tiếng trả lời: "Cũng cảm ơn người đã nhắc nhở, khiến cho ta nhớ trên người ta còn có thứ ta có thể sử dụng." Nghĩ vậy, Tất An lập tức cắn nát ngón giữa của mình, xé xuống một mảnh quần áo, vẽ ra phong giải phong phù. Có sát lực, thực lực, Tất An có thể tăng lên một bậc. Tất An lập tức giải ra giải phong phù, sát khí trong cơ thể một mực bị phong ấn trong cơ thể được mở ra. Sát khí như hồng thủy cuồn cuộn không dứt tuôn vào trong toàn cơ thể. Tất An lập tức tế ra dẫn hồn viên, triệu hồi ra bách quỷ dạ hành. Vô số ác quỷ màu đỏ tươi phá đất mà lên. Hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tất An có bộc phát lực lượng cường đại như vậy, không khỏi lùi lại hai bước, mặt đã sinh ra sợ hãi. Lợi dụng ác quỷ triệu hoán đi ra ngăn cản ánh mắt của hắn, Tất An cười lạnh một tiếng đáp lại: "Tiếp theo năng lực của người chắc là không còn dùng được rồi." Hắn bị dọa phải liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng dừng bước, gào lên: "Bớt nói nhảm đi, năng lực của ta còn rất nhiều, làm sao có thể bị gia hỏa nho nhỏ như ngươi dễ dàng hóa giải như vậy, đi chết đi." Nói xong, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vô số âm khí từ bên trong thân thể bạo phát đi ra. Một đôi mắt màu đỏ như máu thực thể cũng từ đỉnh đầu hiện lên, chính là đang hấp thu âm khí trên người hắn. Xem ra một kích phân thắng thua. Tất An vui vẻ tiếp nhận lựa chọn của hắn, đem sát khí cùng âm khí dung hợp lại với nhau, hình thành một cây thương thực thể. Chỉ thấy hắn đã ngưng tụ đủ lực lượng, ma chảo to lớn vung lên, hạ lệnh công kích đối với đôi mắt trên đỉnh đầu. Tất An dùng ma chảo cầm cây thương lên, dùng hết toàn bộ khí lực ném ra. Chương 295: Thao thế. Vèo một tiếng, cây thương hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua cặp mắt thực thể kia. Cặp mắt bắt đầu dần dần tiêu tán. "Không có khả năng, không có khả năng, ngươi vì sao còn có lực lượng cường đại như vậy?" 7423 điên cuồng hét to lên, cánh tay như ma chảo bắt đầu uốn éo. Chỉ nghe bịch một tiếng, ma chảo của hắn bắt đầu như khí cầu xỉ hơi. Vô số quỷ hồn cũng từ đó kêu ra, mang theo tiếng rên rỉ bay múa trên không trung, cuối cùng biến mất ở trong không khí. 7423 phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất, đôi mắt trợn ngược tràn ngập không hiểu, chết không nhắm mắt. Tất An đem dẫn hồn phiên thu lại, ác quỷ cũng biến mất không thấy đâu nữa. "Võ công tuyệt đỉnh công phu đi nữa, ta sở dĩ vẫn sẽ thắng cũng bởi vì lực lượng của ngươi quá mức cường đại, nhưng thời gian để tập trung lực lượng quá lâu." Tất An ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, đem nguyên nhân thất bại nói kỹ càng cho hắn, sau đó lấy tay vuốt qua mắt hắn, mắt của hắn cũng theo đó nhắm lại. Đứng lên, Tất An nhanh chóng chạy về thành phố. có sự tồn tại của sát khí, tốc độ của Tuất An đã đạt đến tốc độ như tia chớp. Từ Thâm Sơn đến thành phố mấy chục cây số, Tuất An vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút. Bên trong thành phố người đông nghìn nghịt, vẫn sinh hoạt như thường nhật, hoàn toàn không biết rằng thành phố gần thành phố của bọn họ nhất, thành phố Thanh Hải, đã bị ác quỷ Chi Dại chiếm lĩnh, luân hãm. Căn cứ lời Lưu Tư Vĩ nói, bọn họ 7 giờ sẽ hành động. Tuất An mở điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút, hiện tại đã là 7 giờ 10. Tuất An cuối cùng cũng đã chậm một bước, nhưng hiện giờ hẳn vẫn còn kịp. Nghĩ thế, Tuất An lập tức đi vào rạp chiếu phim lúc trước, gia nhập Thất Tông Tội. Nơi này rất quạnh quẽ, không có một người, thế nhưng cũng là bình thường, dù sao cũng là trụ sở bí mật của Thất Tông Tội. Nghĩ thế, Tuất An dựa theo trí nhớ đi vào hành lang hầm ngầm tối tăm lúc trước. Nơi này chính là con đường nhanh nhất để đến thành phố Thanh Hải. Nhưng Tuất An cũng không thể không cẩn thận. Thất Tông Tội sẽ phục kích Ngũ Đại Thế Gia ở thành phố Thanh Hải, cho bọn họ một đả kích nặng nề. Hy vọng mình sau khi rời khỏi đây sẽ không gặp phải người của Thất Tông Tội ở trong kết giới. Đang nghĩ ngợi, phía trước xuất hiện ánh sáng. Tuất An cũng không có vội vàng đi ra ngoài, mà ở trong hành lang tối tăm hắc ám đợi một lúc. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Tuất An mới cẩn thận đi ra. Bên ngoài vô cùng sáng rõ, nhưng bầu trời vẫn rất mù mịt. Trong kết giới cũng không có ai, điều này khiến Tuất An an tâm rất nhiều. Chỉ nghe phương xa truyền đến tiếng nổ, âm khí nồng đậm của bách quỷ Chi Dạ cũng đã dâng lên đến tận trời cao. Không cần suy nghĩ nhiều, Thế Gia đã cùng Thất Tông Tội đánh nhau. Tuất An lập tức chạy, tăng tốc chạy tới, dung nhập vào bên trong bách quỷ Chi Dạ. Vô số ác quỷ duỗi móng vuốt đánh về phía Tuất An. Tuất An lấy ra dẫn hồn phiền, quét ngang một cái, đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Thanh âm chém giết ngày càng gần, tiếng người kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Thanh âm chú ngữ đạo thuật, ánh sáng hỏa diễm cùng với thiểm điện liên tục lóe lên. Tuất An triệu hồi ra bách quỷ Dạ Hành, truyền đạt mệnh lệnh đánh giết thành viên của Thất Tông Tội. Ác quỷ màu đỏ tươi trong bách quỷ Chi Dạ trở thành tồn tại bắt mắt nhất. Tuất An tiếp tục chạy về phía trước, chỉ thấy xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện thành viên của đạo giáo cùng Thất Tông Tội chém giết. Mặc dù bọn họ cùng với Thất Tông Tội có lực lượng không phân cao thấp, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản ác quỷ bên trong bách quỷ Chi Dại tập kích. Sơ ý một chút nên bị ác quỷ kéo vào trong bóng tối, xé xác gặm ăn. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp kêu lên. Nhìn thấy cục nghiêng về một bên, Tuất An lòng nóng như lửa đốt, lập tức đem dẫn hồn phiên cắm trên mặt đất. Vô số ác quỷ màu đỏ tươi theo phá đất mà lên, trên người của chúng phát ra ánh sáng chiếu sáng ở trong bách quỷ Chi Dạ. Đây là vật gì vậy? Thành viên của Thất Tông Tội hoàn toàn lâm vào chấn kinh, trên mặt tràn ngập sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Ác quỷ màu đỏ tươi lập tức đưa bọn chúng đánh ngã vật trên mặt đất rồi cắn xé. Tuất An chỉ ra một mệnh lệnh đối với ác quỷ triệu hoán ra, chính là đánh ác quỷ bên trong bách quỷ Chi Dạ cùng thành viên của Thất Tông Tội. Quái vật! Chúng đồ của Thất Tông Tội trở nên thất kinh, mất đi hắc ám che giấu, thực lực của bọn chúng cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Đám người của đạo giáo hoàn toàn lâm vào tình trạng khiếp sợ. Bọn họ đã tụ tập cùng một chỗ gần 100 người. Tuất An đau khổ treo chống lực lượng của dẫn hồn phiên, triệu hoán ra vô số ác quỷ. Chỉ nghe trong đám người, đột nhiên có một người giống to. Là dẫn hồn phiên, là hắn, đó chính là người của đại náo đạo giáo đại hội lần trước, là cháu trai của Hứa Tri Uyên. Đám người nghe được hắn nói như thế, lập tức nổ tung, lập tức nhớ tới lúc trước đại hội đạo giáo bị bách quỷ tấn công. Nhào nhào lộ ra thần sắc sợ hãi, nghị luận ầm ĩ. Hắn là tới giúp chúng ta. Không sai, hắn chính là tới giúp chúng ta. Tà giáo cùng ác quỷ đều bị hắn giết. Thật là quá mạnh, quá mạnh. Chỉ thấy một người giơ tay lên, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, giống to nói. Các vị, chúng ta đi tới đây là vì cái gì? Là vì đem bách quỷ Chi Dạ đuổi ra ngoài. Nhưng chúng ta hết thảy mấy trăm đồng bạn đã chết. Đến khi gặp tình huống sắp hủy, là một hậu bối trẻ tuổi đã cứu chúng ta. Phía sau hắn, chúng ta làm sao có thể ngồi chỗ này chờ chết? Nói xong, chỉ thấy phía sau hắn, tinh thần mọi người tăng vọt, nhào nhào đem pháp khí của mình nâng quá đỉnh đầu. Nói không sai, chúng ta không thể ở chỗ này mà nhìn, phải thể hiện chính mình là trưởng bối đi. Giết bọn hắn, đem bách quỷ Chi Dạ đuổi ra khỏi thành phố Thanh Hải. Nói xong, đám người đã nhao nhao gầm lên, xông tới. Tơ đàn nghe được động tĩnh sau lưng, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng hơn 100 tên thành viên của đạo giáo còn sót lại, từ bên Tất An chạy qua, xông đến thành viên của Thất Tông Tội cùng ác quỷ, cùng bọn chúng chém giết. Mặc kệ sống hoặc chết, bọn họ đều không có bất kỳ ý định lùi bước. Tơ đàn nhìn thấy như vậy, trong lòng nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tụ tập sát khí toàn thân, tràn vào dẫn hồn phiên. Vô số ác quỷ màu đỏ tươi xuất hiện hiệp trợ bọn họ. Chiến đấu kéo dài 1 giờ đồng hồ, thành viên của Thất Tông Tội chạy trối chết, chỉ còn lại Bách Quỷ Chi Giả. Tơ đàn vốn dĩ sẽ buông lỏng một hơi, chỉ nghe một tiếng dã thú gào thét từ chỗ sâu trong Bách Quỷ Chi Giả chuyển đến, thành âm vang vọng tận chân trời, trực trùng vân tiêu. Tơ đàn thống khổ che lỗ tai, chỉ cảm giác màng nhĩ của mình muốn nổ tung. Chỉ thấy thành viên của đạo giáo trước mặt cũng nhao nhao thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, máu tươi huyết phun ra, ngã xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Phía trước, một trận gió lớn thổi tới. Tơ đàn lập tức nắm chặt dẫn hồn phiên, cắm vào trong đất trèo trống, để cho mình không bị gió thổi đi. Vô số thi thể cùng người bay qua người Tất An. Chỉ thấy về trước một đôi mắt khổng lồ như máu hiện lên. Một đôi mắt kia tràn ngập tham lam, khiến cho người ta nhìn một chút liền bị hãm sâu vào vô tận địa ngục. Cùng lúc đó, rất nhiều hỏa xà từ trên không bay qua đầu Tất An, đánh vào thân thể của nó, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Người đi mau, đây chính là thượng cổ tà thú thao thế. Một đôi tay đập vào bờ vai của Tất An. Tất An lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân máu me khắp người đứng ở trước mặt của Tất An. Thao thế sao? Tơ đàn lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy đôi mắt khổng lồ kia lúc trước đã chỉnh thể lộ ra bộ dáng, thân thể cao lớn, cái miệng khổng lồ toàn răng nanh, tứ chi tráng kiện, một cái đuôi to lớn trên không trung bay múa. Chương 296: Đánh chết nổi giận. Thật sự khổng lồ. Tất Đàn đứng lên, đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. To lớn như vậy, đúng là một quái vật khổng lồ. Chỉ thấy nó đi về phía trước một bước, lập tức mặt đất run rẩy. Tất Đàn tận lực để cho mình giữ thăng bằng, nhìn về phía sau, còn sót lại hơn 100 tên thành viên của đạo giáo, hiện giờ cũng chỉ còn lại gần một nửa, nằm trên mặt đất hấp hối. Đi thôi, như vậy là đủ rồi. Lão nhân đằng sau nhấn giọng khuyên Tất Đàn. Tất Đàn nhìn thao thế trước mặt, cắn răng nói: muốn đi thì cùng đi. Nói xong, Tất Đàn triệu hồi ra ác quỷ, lệnh cho bọn chúng khiêng toàn bộ người sống lên chạy trốn. Thao thế thấy bọn họ chạy trốn, lập tức gầm lên giận dữ. Tất Đàn thống khổ che lỗ tai, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nó di chuyển mấy bước chân nặng nề đuổi theo bọn họ, mỗi một bước đều sẽ khiến mặt đất rung chuyển. Không dám dừng lại lâu, Tất Đàn chỉ huy ác quỷ chạy trốn. Cuối cùng, xông ra khỏi Bách Quỷ Chi Giả, chỉ thấy Ngũ Đại Thế Gia cùng Thất Tông Tội hộ pháp của đang dây dưa, song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Tất Đàn để ác quỷ triệu hoán, đem thành viên đạo giáo còn sót lại đưa đến thành phố Thiên Hải. Sau đó một bước vọt đến giữa Ngũ Đại Thế Gia cùng Thất Tông Tội hộ pháp, ngăn cản bọn họ chiến đấu. Tả Tất Đàn! Lưu Tam Tỷ sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Người tới đây làm gì? Cút ngay cho ta! Tất Đàn nhìn thoáng qua hộ pháp của Thất Tông Tội, sau đó lạnh giọng trả lời. Người thật sự là mù hay vẫn là giả mù? Nhìn thật kỹ một chút tình cảnh hiện tại của các người, rồi lại đến nói chuyện. Lưu Tam Tỷ tức đến nỗi muốn tiến lên giết Tất Đàn, chỉ thấy gia chủ của Tiết gia lập tức ngăn cản bà ta, ra hiệu cho bà nhìn bốn phía. Lưu Tam Tỷ cắn răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh. Nhìn một lúc, lập tức khiến bà ta hãm sâu vào sợ hãi. Bách Quỷ Chi Giả bắt đầu điên cuồng tới gần. Các người đã trúng kế, thành thành viên đạo giáo mà ngũ đại thế gia các người mang đến toàn bộ bị diệt rồi, chỉ còn mấy chục tên thành viên thôi, hiện nay đã được ta đưa về thành phố Thiên Hải. Tư Đan nhàn nhạt giải thích. Gia chủ ngũ đại thế gia lại không thể tin nhìn Tất An, chỉ nghe Bạo Thực cười lại một tiếng trả lời. Tò Tất An, không nghĩ tới người còn sống, ta còn cho là người đã chết rồi. Tất An nghe được hắn nói vậy thì cười lại một tiếng trả lời. May mắn mà có phúc của người, ta may mắn sống tiếp được. Các người đi nhanh đi, nếu còn ở lại đây tất cả sẽ phải chết. Tất An nói với năm vị gia chủ thế gia. Chỉ thấy Lưu Tam Tỷ lúc này sững sờ, ngữ khí bất thiện trả lời. Ý của ngươi là xem thường ngũ đại thế gia chúng ta sao? Chỉ là thất tông tội cùng bách quỷ chi dạ, chúng ta còn... Lời còn chưa có nói hết, một tiếng vang động to lớn làm mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ngũ đại thế gia cùng thất tông tội hộ pháp nhào nhào bị động tĩnh này khiến cho trở tay không kịp, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Thao Thế từ bên trong bách quỷ chi dạ nhảy ra ngoài. Năm vị gia chủ thế gia lúc này lộ vẻ mặt kiêng dè. Thương cổ tà thú Thao Thế, vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây hẳn là bách quỷ chi dạ sinh sôi ra đi. Tiết Gia gia chủ lâm vào chấn kinh. Nếu như các người không đi, coi như thật sự không đi được rồi. Tư Đàn cười lạnh một tiếng. Năm vị gia chủ toàn bộ rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, thất tông tội hộ pháp bọn chúng còn có thể đánh không phân cao thấp, nhưng nếu là thượng cổ tà thú Thao Thế, phần thắng của bọn họ là con số không. Ngươi dường như quên đi sự tồn tại của bọn ta. Ngươi cho rằng bọn ta sẽ để bọn hắn cứ thế đi sao? Bạo Thực ngữ khí bất thiện nói ra. Tư Đàn nghe hắn nói thì lập tức đứng ở trước mặt của năm vị gia chủ thế gia trả lời. Đương nhiên sẽ không, thế nhưng ta đến đánh yểm trợ liền sẽ khác đấy. Hừ, thật là cuồng khẩu khí. Bạo Thực bật cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Năm vị gia chủ mặt mũi cũng đầy không thể tưởng tượng nổi. Hà Gia gia chủ đột nhiên nói. Tiểu tử, người vẫn là mau rời đi ra, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tư Đàn lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Thần Đi Thế Gia gia chủ không bảy đưa cho Tư Đàn tư liệu cũng có hắn ở trong đó, đã tiếp cận đến 200 tuổi, tinh thông các loại y thuật. Đa tạ tiền bối quan tâm, thế nhưng ta lần này tới chính là vì ngăn cản thất tông tội. Các người là trở ngại duy nhất của bọn hắn, với lại nếu như không có các người, đạo giáo chỉ sợ cũng sẽ bị tàn rã. Các người vẫn là mau rời đi, nơi này để ta ngăn chặn. Mặt mũi của năm vị thế gia có chút không nhịn được, nhưng cục diện bây giờ bọn họ cũng không biết làm cái gì khác. Để núi xanh này không sợ không có củi đốt. Tạ Tất An, ân cứu mạng của người hôm nay ngũ đại thế gia chúng ta nhớ kỹ. Nói xong bọn hắn nhao nhao ôm quyền biểu thị cảm tạ. Lưu Tam Tỷ cắn răng đứng tại chỗ cũng không nói lời nào. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng rời đi. Bạo Thực cùng nổi giận muốn đuổi theo, Tất An lập tức huyễn hóa ra ma chảo, sát khí hiện lên cản ở trước mặt bọn hắn. Cút ngay cho ta! Nổi giận hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh đánh về phía Tất An. Tất An thao khống ma chảo thi triển ra vòng xoáy tránh thoát một kích của hắn, đồng thời vỗ một chưởng lên lồng ngực của hắn. Vòng xoáy bắt đầu thôn phệ thân thể của hắn, nổi giận liên tiếp lui về phía sau, rất nhiều máu thịt từ cổ ngực của hắn bung ra. Tham Lam lúc này cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy ra một tờ đạo phù đánh tan vòng xoáy của Tất An. Nổi giận nằm trên mặt đất đã không biết sinh tử. Ngươi! Bạo Thực mặt âm trầm, làm sao cũng không nghĩ tới Tất An chỉ dùng một kích liền chém giết nổi giận. Nhưng càng làm cho hắn giật mình là ma chảo của Tất An. Cái này là bí pháp đặc thù chỉ có thất tông tội mới có, bây giờ lại xuất hiện ở trên tay của Tất An, cũng liền nói rõ là Tất An đã gia nhập vào thất tông tội. Tất An cười lạnh một tiếng trả lời. Ngươi cái gì mà ngươi, nói chuyện thì phải rõ ràng một chút, không thì người khác lại cho là ngươi bị thiểu năng trí tệ. Bạo Thực nghe Tất An nói thế thì cười như điên nói. Tốt tốt tốt, ta hiện giờ thật sự là hối hận không có giết ngươi. Xem ra ngươi mới là trở ngại của chúng ta, là địch nhân lớn nhất của thất tông tội. Bây giờ mới phát hiện sao? Thế nhưng hình như hơi trễ. Bớt nói nhảm, động thủ đi. Bạo Thực cũng không dám coi thường Tất An, quàng áo bảo đen ở trên người ra. Hình tượng quen thuộc xuất hiện trước mặt Tất An, đó chính là thân thể của mập mạp. Tham Lam lúc này cũng đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn Tất An, có thể đánh bại nổi giận đủ để chứng minh rõ ràng thực lực của Tất An bây giờ. Tất An lấy ra dẫn hồn viên, chỉ thấy Bạo Thực, Tham Lam hai người từ hai phương hướng khác nhau tấn công Tất An. Còn mắt Tất An không ngừng nhìn chằm chằm động tác của bọn hắn. Mắt thấy sắp đánh tới Tất An lập tức nhảy lên không trung. Vốn dĩ nghĩ có thể tránh thoát, nhưng đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng kêu. Tất An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hắc xà to lớn mở ra miệng máu muốn cắn nuốt Tất An. Tất An lập tức điều chỉnh hành động của mình trên không, lấy dẫn hồn phiên làm treo trống, dẫm chân xuống nhảy sang một bên. Bịch một tiếng vang thật lớn, hắc xà đục mạnh lên mặt đất, nhấc lên một trận khói bụi. Tất An từ không trung rơi xuống, liên tục lăn lộn mấy vòng. Tham Lam trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tất An. Tất An giật mình quay người, hai tay khoanh cản trước người. Hắn giơ chân lên đạp Tất An liên tiếp lui về phía sau, dưới chân không ngừng kéo lê trên mặt đất. Bạo Thực lúc này cũng từ bên trong khói bụi vọt ra, một cước quét ngang vào mặt Tất An. Tất An hét thảm một tiếng, tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài, cuối cùng đụng lên tường. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được thấy rằng sau khi Tất An gia nhập tổ chức Thất Tông Tội và được huấn luyện ở Bách Quỷ Trí Giả, thì hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là tiêu diệt đám người đạo giáo đầu tiên tiến vào trong Bách Quỷ Trí Giả. Thì ở đây Tất An đã gặp được Lưu Tiêu Vĩ và đã trao đổi với Lưu Tiêu Vĩ rằng mình chính là Tạ Tất An, và muốn Lưu Tiêu Vĩ trao đổi tin tức tình báo của mình với tin tức tình báo của Thất Tông Tội với tin tức tình báo của đạo giáo để có thể dễ bề hành động. Và sau khi đám người của đạo giáo bị giết hết, chỉ còn một mình Lưu Tiêu Vĩ nhờ có Tất An mà chạy trốn được, thì Cao Đằng Phi cùng với 07 người của Thất Tông Tội đã quyết định quay trở về thành phố Thiên Hải để không tiếp tục ở thành phố Thanh Hải nữa. Tại vì sợ rằng khi đó người của Thất Tông Tội sau khi biết được thông tin từ Lưu Tiêu Vĩ chạy trốn thì sẽ phái rất nhiều người đến để tìm kiếm thành viên Thất Tông Tội còn sót lại ở đây, mà nhân thủ của Cao Đằng Phi cùng với 07 ở đây rất là ít. Thì sau khi quay trở lại thành phố Thiên Hải bằng chính cái con đường mà bọn họ tới đây ở trong kết giới, là thông qua cái rạp chiếu phim, đường hầm tối trong rạp chiếu phim, thì bọn họ đã quay trở về thành phố Thiên Hải, đi ra vùng ngoại ô và đến một vùng núi. Ở đây cũng là một nơi gọi là căn cứ địa của Thất Tông Tội. Và căn cứ địa này cũng như một thôn quê hay thôn dã bình thường, có nhà tranh, có lửa, có mọi người đang nấu cơm, mà tất cả mọi thứ đều được ẩn giấu trong một cái pháp trận ảo giác nào đó. Và ở đây thì Tất An cũng đã gặp lại được Thư Hàm. Và Thư Hàm vẫn là một cô bé ngây thơ, khi mà không có va chạm với những cái việc làm của Thất Tông Tội là đi giết người không chớp mắt, Tất An vẫn cảm thấy cô bé là một cô bé quá ngây thơ, thích những vận động vật nhỏ. Và Tất An đã quyết định là mình buộc phải lôi được cô bé ra ngoài khỏi cái hắc thủ của Thất Tông Tội. Và khi Tất An ở đây chưa đến một ngày thì hắn đã nhận được một nhiệm vụ mới từ Cao Đồng Phi và 07, đó chính là đi đến ba thế gia để đoạt những chí bảo của ngũ đại thế gia. Tức là ngũ đại chí bảo, ngũ đại thế gia đó, bao gồm đèn chiêu hồn, xích tỏa hồn cùng với tam sinh thạch. Thì hắn cùng với một người khác cũng ở trong khảo thí gia nhập Thất Tông Tội lần trước, người này tự đặt tên của mình là 7423, đi đến tìm thần y thế gia, người có đèn chiêu hồn, thần thế gia nắm giữ đèn chiêu hồn. Và tại đây thì hắn cũng đã bị cái tên 7423 này phát hiện ra thân phận thật sự, và Tất An buộc phải giao chiến với tên 7423 này và đã giết chết 7423. Và sau khi biết được là đạo giáo cũng đã tập trung lực lượng để đến Bách Quỷ Chi Dạ lần này để thanh lý Bách Quỷ Chi Dạ, và Thất Tông Tội, một trong những người của Thất Tông Tội trưởng là Lão Ngạo Mạn, thì các bạn cũng biết Tô Lâm Côn lại chính là người dẫn đầu đạo giáo, và hắn đã đưa ra, theo Tất An nghĩ là hắn đã đưa ra cái kế sách này để có thể tiêu diệt được đạo giáo. Thì từ đây thì Tất An cũng đã giúp người của đạo giáo đánh thắng được người của Thất Tông Tội. Nhưng mà không ngờ trong Bách Quỷ Chi Dạ lại xuất hiện một con thượng cổ tà thú thao thế nhưng mà mình nghĩ đúng hơn thì nó chính là thao thiết, thượng cổ tà thú thao thiết. Mà các bạn xem Giang Chi nhỉ, sao chi cái gì, phim gì mới của Marvel ấy, không biết thao thiết như nào nhỉ. Lại nói linh tinh rồi. Thì tập này cũng chỉ đến thế thôi. Thì bây giờ Tất An đang phải đánh nhau với những hộ pháp trưởng giáo, trưởng lão của Thất Tông Tội, bao gồm Bạo Thực, Tham Lam, Nổi Giận. Nổi Giận thì một kích đã bị đánh rồi, không biết là chết hay chưa. Còn ai nữa nhỏ, hình như có mấy tên thế thôi. Ngạo Mạn các thứ thì không có ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đón tập tiếp theo, thì liệu Tất An có thể tránh thoát được hay là đánh bại những người hộ pháp trưởng lão của Thất Tông Tội này không. Chúng ta đón chờ trong tập 47 tiếp theo. Và mình cũng thông báo với các bạn là cái bộ truyện này cũng đã sắp kết thúc rồi. Để mình tính xem nào, chắc cũng chỉ còn khoảng vài tập nữa thôi, 3-4 tập nữa thôi. Thế là các bạn nào đang theo dõi mình là thực sự muốn nghe một bộ truyện nào đó, thì thực sự các bạn muốn nghe thì các bạn hãy comment ở bên dưới để mình có thể xem xét là mình có nên đọc bộ truyện đó hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Thank you, bye bye.